thầy thì kinh sách thầy viết để gửi cho Phật tử chứ không có bán. Và đồng thời thì cái số kinh sách đó thì về được về sư Phật nó 10 tập và nó 4 tập dạy về giới luật của Phật, dạy về 2 tập dạy về thánh đức và 2 tập dạy về đạo đức con người, đó là cái về giới luật. Và đồng thời thì nó còn cái 2 cuốn nữa là lời vàng ngọc, là lời Phật nói, lời vàng, kinh lời vàng ngọc, đó là những lời cô độc của Phật nói là để mà dạy chúng ta cái thức tu tập. Nó 2 tập trong cái sự chú thích đó là thầy chú thích, còn cái lời Phật dạy là thầy chú thích. Bản độ chừng 6 tập đạo đức nhân quả, 6 tập đạo đức. Nhưng vì nó còn nằm ở trong một cái bản thảo mà bây giờ thì cái số thì cũng được in thành sách, nhưng mà rất ít vì cái nhân sự nó không có, và mình tự tự mà được cuốn nào thì thầy gửi cho Phật tử, cái thầy cũng thôi để mà không nhất định là kinh sách là không bán, bởi vì kinh sách là cái pháp bảo mình đem bán thì coi như bán pháp, nó không có hay. Chỉ Phật tử nào có duyên thì gặp được cái trường hợp mà in ra đó, cái thầy gửi cho. Cái điều đó là ở các chùa người ta không thấy cái pháp bảo, cho nên thí dụ như bây giờ thầy không tiền, bây giờ thầy in cái cuốn này, quý Phật tử sẽ đọc thử, nếu mà thấy hay thì đồng thời góp nhau người chút ít, rồi thầy sẽ cho cuốn tố in ra rồi gửi cho quý Phật tử đọc, chứ còn không bán. Còn nếu mà thầy xin được Phật tử nào mà có tiền nhiều ủng hộ thầy, rồi thầy mua giấy mua này kia, hoặc là thầy mướn người ta mua tố in ra thì nó đóng thành sách và thầy gửi cho Phật tử. Ví dụ như bây giờ có người có tiền gửi cho thầy cũng xin, thầy cũng vừa thầy xong thầy mua giấy, hoặc là thầy gửi cho thầy mua tô trong mặt gì đó, thầy gửi cho con một tập còn bao nhiêu thầy gửi cho mọi Phật tử người ta 2 tập thầy gửi cho, hay hoặc là con xin 5 tập 10 tập để rồi con sẽ gửi cho những người thân của con để cho họ có đọc, thì khi mà đi ra thì sẽ gửi. Cái thầy không có bán, mà thầy không gửi ở tiệm sách nào, không gửi chùa nào bán hết à. Bởi vì thầy nói rằng lời Phật dạy và cái pháp nó giải quyết được cái sự khổ con người thì cái pháp này không được đem bán, cho nên trong khi mà trong cái giới luật của Phật dạy đó, trong giới chứng ngọc á, một người mà ở trần á, là Đức Phật không tiếng giảng, một người mà đứng mà nghe pháp không giảng, một người mà đội nón là Đức Phật không giảng, nghĩa là cái người mà giảng cái pháp á, là cái phải người như thế nào thì Đức Phật mới giảng. Cũng như Đức Phật nhìn thấy trong chúng có người bất tịnh là không giảng á, cái pháp không đem bán rẻ đâu, phải là người ta hết sức thanh tịnh là mới nghe pháp, là cho nên cái pháp Phật này. Cho nên ở đây những cái bài pháp của thầy là dạy người ta đem đến cái đời sống giải thoát của họ, cái hành động đạo đức của họ, thì cái pháp không thể nào buôn bán ở ngoài chợ mà lấy tiền là gọi là cái pháp đó. Cái pháp đó còn kinh doanh rồi, bán lấy tiền rồi, thầy chẳng hạn là thầy kêu Phật tử đóng góp, rồi rốt cuộc rồi thầy in ra rồi cái thầy đem bỏ mấy cái chùa bán, thầy làm giàu cái chuyện đó rồi, thầy do thầy ngồi thì viết ra, thứ nhất là thầy cầu danh, thứ hai thầy cầu lợi rồi, thế đâu phải đâu, thầy viết ra là vì lợi ích chúng sanh, cho nên thầy không có tiền thầy không làm được, thì thầy kêu những Phật tử người ta có tâm, người ta đã hiểu biết được cái cách thức tu tập đó có lợi ích, ta bỏ ra tiền ra vì làm cái chuyện lợi ích cho xã hội, thay vì bây giờ mình đem tiền cho người ta hai gạo cho người ta sống, thì mình đem giúp cho họ cái tinh thần giải thoát thì nó còn gấp mấy lần mà đem cơm gạo cho người ta ăn. Khi người ta đọc được cái tác phẩm, người ta làm được đạo đức, người ta đối xử trong gia đình của người ta được hạnh phúc an vui thì hơn là đem gạo đem cơm đem tiền, đó là cái tốt. Vì vậy mà quý Phật tử, thay vì mình làm việc từ thiện kia thì mình làm việc cái góc độ từ thiện này là giúp ích biết bao nhiêu, mà ông cha của mình chết nhiều đời sinh ra người, đọc được cái tác phẩm này thì bắt đầu họ thực hiện đạo đức thì họ cũng được giải thoát, tức là mình vừa đáp được công ơn cha mẹ của mình nữa. Nó quý hơn là mình cầu siêu cầu an một cách mà mình không thấy thiết thực, vì cái tác phẩm này nó được rải ra, nó là cái đạo đức mà ông cha mình mà sanh lên nhờ cái duyên của mình, bỏ cái tiền mồ hôi nước mắt của mình ra, tình cảm đó nó sẽ hồi hướng được cái người ta sinh kiếp sau. Cho nên người lên thấy cuốn sách này là do cái mồ hôi nước mắt của ông cha của mình ấm tấm ra, do trên cái con đường mà in cuốn sách nó phải, cho nên cụ đã hỏi như vậy đó là đúng đó. Bởi vì cuốn sách Phật giáo bây giờ nói chung á là người ta nghĩ là cái người Phật tử nào bỏ tiền ra rồi bắt đầu đó họ bán, họ lấy cái tiền đó là cái cuốn khác, thầy không nghĩ vậy. Lễ cúng nào mà có đủ gian, có Phật tử cúng dường, mà có tiền với nhau, tin rồi gửi cho Phật tử liền, không có đem bán lại hết. Hoàn toàn không có tích trữ bán để gửi cúng đang dành. Bây giờ có cuốn kinh khác, xin Phật tử, người ta dành đồng 2 đồng, mình cứ hình ra không bán. Bán như vậy là mình tính bán mất bán rẻ. Những cái lời Phật dạy, mình đem bán lời Phật thì nghe nó đổi đúng không? Rõ là bây giờ cái cuốn kinh như vậy mà mua có 20, có 30 ngàn, giá trị của người ta một câu kinh của người ta vô giá, mà bây giờ mình mua có 20-30 ngàn thì mình thấy cái cuốn kinh nó mất giá trị mất. Còn thầy đem một cuốn kinh mà thầy làm ra, thầy viết ra mà đọc được lợi ích thì nó có cái giá trị, nó lợi ích là nó đem lại giá trị giải thoát cho mình, thì cuốn kinh nó có giá trị, cho nên vô giá quá. Đó là cái mục đích của thầy bây giờ quá. Mà thầy chặt cầu danh, cho nên thầy chặt cả chùa nào ấy, ai có duyên, có cái duyên của người ta, ta có duyên với mình, người ta mới được đọc tác phẩm mình. Ta không duyên thì thôi chứ. Còn mình rải ra, mình cầu danh để ta đọc, ta biết mình nhận sắc, biết cái tin này kia. Thì đó mình cầu danh, là ta không cầu danh. Mà thầy cầu thì giải thoát cho họ. Cho nên ai có duyên được cái này, cứ hình cái đó ra thì gửi cho họ. Mà đọc, thật sự là họ giải thoát. Và đồng thời thầy, bởi vì họ có duyên họ gặp thầy, họ được in ra, họ được thầy sao. Thì tức là thầy có trách nhiệm với họ, họ là người đã muốn đọc những cái gì mà thầy đã nói. Cho nên thầy bổn phận thầy phải làm sao cho họ được giải thoát. Cho nên khi mà đọc rồi thì họ có hỏi thầy cái này kia là luôn luôn nào thầy sát với họ, giúp họ. Đó thì cũng như có cái duyên thầy ân dân đọc, cho nên thầy mới không muốn hưởng cái pháp bảo riêng cho thầy, thầy mới mời thầy về đây để gặp quý Phật tử. Tức là thầy không ích kỷ, chứ còn thầy ích kỷ thì nó không để cho mình tu xong. Mà quý Phật tử từ giờ nữa là ích kỷ. Chứ thầy nó nghĩ biết cái này đạo đức hay quá, cho nên thầy đạo được. Thế bây giờ quý Phật tử mà từng mình hồi đó biết, mình bây giờ thích cho họ hiểu nhất, để cho họ biết được Phật pháp đúng cái đạo đức, để họ thực hiện được giải thoát cái gì, thì thầy không ích kỷ. Cho nên vì vậy mà quý Phật tử có duyên với thầy, thầy mới là hữu ích. Cho nên sau này quý vị Phật tử sẽ ở gặp bên thầy, nhưng thầy có cái gì hay là thầy sẽ biết quý Phật tử. Cũng như hôm nay là thầy chịu khó mời cho biết quý Phật tử mới họp đây, chứ còn thầy không cho biết thì quý Phật tử biết đâu. Cho nên bây giờ đó là những cái điều mà thầy trong dân sau này cố gắng giúp quý Phật tử. Sau những điều kiện mà dù khó khăn cách gì thì thầy trong dân phải cố gắng, đừng có nản chí. Vì bao nhiêu cái linh hồn, bao nhiêu con người mà đang xung quanh đây là cái duyên của thầy đó, cái duyên của thầy đã tạo duyên mới gặp thầy, chứ không có thầy thì quý vị đâu có gặp thầy được. Và quý vị này có đọc được kinh sách này cũng nhờ cái duyên của thầy, cho nên thầy không được bỏ những cái Phật tử, đem hết sức lực mình nữa. Cho nên thầy tin rằng quý Phật tử sẽ tìm một cái nơi yên ổn nhất để cho thầy trong dân làm một cái trụ xứ của mình, thì giúp cho quý Phật tử ở đây. Chứ nếu thầy ở chỗ khác, quý Phật tử ở đây không thể nào mà theo thầy được. Cho nên làm sao cho giữ cho thầy trong dân, đừng có cho thầy đi chỗ khác. Đây là cái duyên của thầy trong dân đã tạo cho quý thầy, quý Phật tử rồi đó. Mà quý Phật tử để thầy trong dân đi ở nơi khác thì quý vị đã mất đi một cái gì mà quý vị khó tìm. Cho nên sau khi đó thì quý vị cố gắng mà tạo cái nơi thì thầy sẽ sẵn sàng, dù là xứng yếu như thế nào mà có cái duyên thầy trở về để mà thầy đến cái chỗ đó mà thầy dạy. Rồi bây giờ thầy quý Phật tử ngồi xuống đi, tập như vậy hít thở như vậy, làm vậy, rồi tập thầy coi thử có được không. Hít thở được rồi thầy nói được rồi, bây giờ tập tới như vậy, làm vậy, thầy dạy từng chút thầy quý Phật tử làm được rồi, thầy bắt đầu thầy nói bây giờ về tập đi. Tuần lễ sau thầy chịu khó thầy ở lại đây, tuần lễ sau thầy kiểm tra chừng nào mà chín chắn thầy sẽ về các bạn. Thì vậy đi đó, thì như vậy là có cái chỗ. Chứ bây giờ bắt thầy ở chỗ này thì cũng được chứ không phải không, nhưng mà thầy cứ giúp đỡ cho Phật tử được đâu. Thì nó không có giúp ích cái lớn cho Phật tử. Cho nên thầy ước cao là sau này thầy trong dân sẽ làm cái chuyện đó cho Phật tử. Và thầy là coi như là thầy ở sau lưng thầy trong dân mà giúp quý thầy, mà giúp quý Phật tử tập thiện để mà liên tập cái đạo đức. Từ đó cái đạo đức của mình tự giúp cho mình được giải thoát, sống cuộc đời mà tạo thành sống của chúng ta mọi người ở trong cái thế gian này sẽ thành đạt cái cõi cực lạc, hay là sống không làm khổ nữa. Để như vậy là đủ biết. Bây giờ chính sách của mọi người giết và bán thì phải nói là bán quá, mọi người đem Phật pháp bán quá rẻ. Đây là đúng, thay vì người ta có khả năng, có Phật tử có tiền ủng hộ mà in ra được vậy, gửi cho quý Phật tử hết, người nào có giúp cho họ không thì thầy thấy hay, đừng có đem bán. Bây giờ họ còn để cả thùng mà họ chờ bán hết cuốn này rồi mới đem ra, trong khi Phật tử có nhiều người mà phải bỏ tiền ra mua, rồi mà không còn phải mặc cả nữa, rồi còn phải giảm bớt, rồi cái sách lời Phật dạy mà giờ còn phải bớt 50 hay là 5 ngàn 3 ngàn nữa, thầy tưởng là đau lòng vậy. bây giờ nó là cuốn sách rồi đó, vô thì không có để giá, mà mua cái người bán, bán người bán nói 80 ngàn hoặc là 30 ngàn hay 20 ngàn, thấy cuốn sách này có người có mua có 10 ngàn mà sao bán cái đắt vậy, mà thu bớt 5 ngàn đi. Thì coi như là cái sách mặc cả quá vậy, thì cái sách bán bây giờ nó trường hợp nó đau lòng, cho nên cái đó là cái sai. Thay vì bây giờ cái tờ báo của Phật giáo gọi là cái tờ báo giác ngộ mà Phật tử trí quảng á, tờ báo đó phải phát cho quý Phật tử, xin Phật tử ủng hộ. Thì khi mà Phật tử, thay vì Phật tử bỏ ra 5 ngàn 10 ngàn mua cái gì thì Phật tử cứ bỏ ra đâu có gì đâu, nhưng mà Phật tử khi được phát không, Phật tử không bỏ 5 ngàn 10 ngàn đâu, mà Phật tử bỏ cả 100 ngàn cho cái ban mà làm báo này để người ta được lãi. Mà thử hỏi trong nước của chúng ta người nào là Phật tử mà người ta đâu cần bỏ 5 ngàn người ta mua một tấm báo phải không, người ta bỏ ra 100 ngàn người ta thấy lợi ích cho chúng sanh, lợi ích cho mọi người, người ta bỏ ra nhiều, người ta đâu cần phải, người ta mua người ta lấy con tập. Khi mà mình làm đúng cái điều kiện, mình làm đúng thì pháp bảo sẽ được quảng bá. Thầy tin rằng tin cái lời của thầy dạy mà sau này xin phép được giáo hội mà chấp nhận cho in ra đó, cho phép đàng hoàng, thì thầy thấy là quý Phật tử sẽ bỏ tiền ra, khỏi tỉnh ở tỉnh nào lo tỉnh ấy in ra, cứ mình có hết mà để mình phổ biến ra cho người nào cũng nắm rõ được cái đạo đức của đạo Phật, được thực hiện cái đời sống giải thoát. Cái đó là cái quan trọng. Khi mà được phép rồi, bây giờ thì nó chưa được phép đâu, nhưng mà sau này nó sẽ được, bởi vì cái lực lượng nó sẽ được. Bởi vì như hồi nãy thầy nói về cái phi đạo đức của Quan Âm Thị Kính như vậy, rồi cái phi đạo đức của Như Lai Bồ Kinh như vậy, cái ngày từ đứa như vậy, cái ngày báo hiếu ngày 5 tháng 7 gì, vì như vậy thì những người đó họ đâu có cho phép được không, thì khó lắm chứ không phải đâu. Nhưng mà khi nào họ sẽ nhận ra rồi họ nhận, họ mới cho thôi.